Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 34. Tiền truy nã. Từ tin tức chim đưa tới lệnh truy nã. Hết thảy có tốt mấy chương. Trừ Emilia bên ngoài, Loki đương nhiên cũng bị truy nã. Mà lại tiền truy nã so Emilia cao quá nhiều. Lần thứ nhất truy nã trực tiếp cao đến 1 tỷ 8 ngàn vạn. Emilia kia 7 ngàn vạn tiền truy nã còn không bằng đối phương một cái số lẻ. Mà tin tức báo chí đối với Loki miêu tả, thì là siêu cấp nguy hiểm. Cái gì đánh bại vương hạ thất Vũ Hải, có thể tước đoạt trái ác quỷ năng lực giả năng lực chờ chút. Chính là bởi vì loại này quái dị năng lực, cho nên hải quân vừa ra tay chính là 1 tỷ 8 ngàn vạn tiền truy nã. Loại này cấp bậc tiền truy nã, đặt ở thế giới mới, cũng coi là đại hải tặc, băng hải tặc bách thú ba tai. Cùng bác gái đoàn hải tặc tam tướng tinh cũng chính là cái này cấp bậc hải tặc mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, chính phủ thế giới đối với Loki coi trọng. Emilia cũng tin tưởng cái này tin tức, nhất định sẽ oanh động toàn bộ thế giới. Dù sao tước đoạt trái ác quỷ năng lực giả năng lực, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tại cái này thế giới, một người không thể ăn hạ hai cái trái ác quỷ. Mà năng lực giả chỉ có tại sau khi chết, mới có thể mất đi năng lực là mọi người đều biết sự tình. Cho nên có thể tại còn sống thời điểm, đem đối phương thể nội trái ác quỷ năng lực tước đoạt ra. Tuyệt đối có thể nói là tất cả trái ác quỷ năng lực giả thiên địch. Mọi người đều biết, hải quân tam đại tướng toàn bộ đều là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như bọn hắn năng lực cũng bị tước đoạt, tam đại tướng thực lực ít nhất phải phế bỏ một nửa trở lên. Nguyên nhân chính là như thế. Hải quân mới có thể tuyên bố cao như vậy treo thưởng. Emilia xem chừng hải quân mục đích đại khái là muốn để Loki trở thành trái ác quỷ năng lực giả công. Địch, mượn nhờ cái khác hải tặc tay. Giết chết Loki. Bất quá loại này ý nghĩ nhất định thất bại. Bởi vì cái này thế giới, không ai có thể đánh bại Loki. Kaido không được. Bác gái không được, dâu trắng không được, tóc đỏ không được, tam đại tướng cũng không được, thậm chí sở hữu người liên thủ lại đều không được, bởi vì Loki thế nhưng là một cái sống trên triệu năm thần linh. Trái ác quỷ năng lực giả mặc dù cường đại, nhưng đối mặt thần linh vẫn là quá nhỏ bé. Emilia cẩn thận lật xem tin tức chim đưa tới mấy chương mới lệnh truy nã. Trừ Loki cùng Emilia bên ngoài, Hirasuka Shizuka cũng bị truy nã. Bất quá tiền thưởng rất thấp. Chỉ có 1.000 vạn belly. Này chủ yếu là bởi vì Hirasuka Shizuka chưa từng ra tay. Không có cái gì đem ra được chiến tích. Cho nên nàng tiền truy nã chỉ có 1.000 vạn belly. Nhưng ở Emilia xem ra, Hirasuka Shizuka tiền truy nã có chút cao. Đừng nói là 1.000 vạn. Lấy Hirasuka Shizuka trước mắt thân thủ, cũng liền giá trị mấy trăm vạn mà thôi. Nàng sở dĩ có cao như vậy tiền truy nã, đại khái là bởi vì cùng Emilia là cùng một bọn. Trừ Hirasuka Shizuka bên ngoài, Nami quả nhiên bị Emilia liên lụy, cũng bị truy nã. Bất quá tiền thưởng so Hirasuka Shizuka còn thấp hơn một chút. Chỉ có 500 vạn mà thôi. Về phần Nojiko, Emilia lật xem tất cả lệnh truy nã, cũng không có tìm được bóng dáng của nàng. Nói cách khác, bị truy nã chỉ có Nami một người. Nojiko cũng không có bị truy nã. Cái này khiến Emilia có chút ngoài ý muốn, mà lại trừ Nojiko bên ngoài, Iso cũng không có bị truy nã. Đại khái là bởi vì Iso quá mức điệu thấp, còn không có tiến vào hải quân trong mắt. Về phần Robin, mặc dù cùng Emilia xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng tiền thưởng vẫn như cũ là nguyên lai như thế. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nami khi nhìn đến trong lệnh truy nã không có Nojiko danh tự lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Nojiko không có bị truy nã. Thực sự là quá tốt rồi. Cái này nói rõ Nojiko hoàn toàn có thể lưu tại làng Kokoyashi. Không cần lang thang thiên nhai. Nojiko mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng nhìn thấy Nami lệnh truy nã, lại kìm lòng không được lo lắng. Không sao, Bất quá là 500 vạn mà thôi. Emiya an ủi, chỉ cần Nami tăng lên mình thực lực, đánh lui mấy cái thợ săn hải tặc, liền không có người sẽ đến quấy rầy cuộc sống của các ngươi. Chỉ là 500 vạn tiền truy nã hải tặc, hải quân căn bản liền sẽ không coi trọng. Coi trọng cái này 500 vạn tiền truy nã người chỉ có thợ săn hải tặc. Mà Đông Hải thợ săn hải tặc trừ Zoro bên ngoài, không có mấy người thật là có bản lĩnh. Chỉ cần Nami tăng lên mình thực lực, đánh bại một đám thợ săn hải tặc không đáng kể chút nào. Đến thời điểm, hải quân lười nhác xuất thủ, thợ săn hải tặc lại đánh không lại Nami. Nami hoàn toàn có thể lưu tại làng Kokoyashi, vượt qua mình muốn sinh hoạt. Chỉ cần nàng không đi chủ động nháo sự, có lẽ qua không được một năm, hải quân liền sẽ đem Nami cấp quên rơi. Trên thế giới hải tặc nhiều vô số kể, không có mấy cái hải quân sẽ nhìn chằm chằm một cái không làm ác hải tặc, mà bỏ qua những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương hải tặc. So với cái trước, đám hải quân càng trọng thị cái sau. Minh Vương Rayleigh chính là một cái ví dụ rất tốt. Vị này vua hải tặc cổ tay phải tại về hưu về sau, liền biến thành một cái độ màng công nhân. Chỉ cần không chủ động gây sự, hải quân coi như hắn không tồn tại. Đương nhiên, này chủ yếu cùng Rayleigh thực lực có quan hệ. Muốn thảo phạt Rayleigh, một cái đại tướng còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải 2-3 cái đại tướng đồng loạt ra tay. Nhưng vấn đề là, một khi hải quân đối Rayleigh động thủ, như vậy giấu ở chỗ tối đã về hưu vua hải tặc thành viên liền sẽ xuất thủ. Thậm chí đương nhiệm tứ hoàng tóc đỏ cũng sẽ xuất thủ. Làm sẽ không liền sẽ biến thành một trận thảm liệt đại chiến. Cho nên chỉ cần Rayleigh không gây sự, hải quân liền sẽ không nhìn hắn tồn tại. Mà Nami mặc dù thực lực không bằng Rayleigh, nhưng chính là bởi vì nàng quá mức nhỏ yếu, cho nên hải quân cũng sẽ không nhìn nàng. Trải qua Emiya một phen an ủi về sau, Nojiko lo sợ bất an tâm cuối cùng là tỉnh táo lại đến. Nami cũng ở một bên nói ra. Không sai, Nojiko, hiện tại chúng ta chỉ cần mạnh lên là được rồi. Hirasuka Shizuka nhìn xem Emiya nói ra. Ta nhớ được ngươi hẳn là có Suna Nomi đi. Không bằng cho Nami như thế nào? Emiya nhẹ gật đầu. Hắn xác thực có một viên Suna Nomi. Là từ Crocodile trên thân tước đoạt ra nguyên bản Suna Nomi. Có khuyết điểm kia một loại. Về phần không có khuyết điểm Suna Nomi, Emiya lúc trước không có chế tạo ra. Trừ Suna Nomi bên ngoài, Emiya còn có một viên Zoa Nomi. Cùng Bomiu Nomi. Đây đều là nguyên bản trái ác quỷ. Bị Loki từ năng lực giả thể nội cướp đoạt ra. Bất quá Loki nhìn không lên những này trái ác quỷ, cho nên để lại cho Emiya. Trên thực tế Emiya cũng nhìn không lên những này trái ác quỷ, dứt khoát lưu tại mình hiện thực thế giới trong phòng. Nếu như Nami thích, cho đối phương một viên cũng không quan trọng. Bất quá tại giao cho Nami trước đó, Emiya vẫn là đem trái ác quỷ thiếu hụt nói ra. Đồng thời nói cho Nami, chỉ cần đối phương nguyện ý chờ nhất đằng, chờ hắn đem tinh thần của mình lực tăng lên về sau, hoàn toàn có thể chế tạo ra không có khuyết điểm trái ác quỷ. Nami đang suy tư sau một lát, nói ra, ta nguyện ý chờ, đã có lựa chọn tốt hơn. Nàng đương nhiên không nguyện ý ăn một chút có thiếu hụt trái ác quỷ. Dù sao hiện tại mình còn không có gặp được nguy hiểm, hoàn toàn có thể chờ. Nàng tuyệt không sốt ruột, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.